Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1189, đi chết. Phàm giới tình huống cũng rất không ổn. Tử Vi Tinh Quân dùng ngón tay xoa mi tâm, vừa giận hận chồng chất, cũng đau đầu vạn phần. Bên kia kéo dài có người thi biến, trước cho rằng là tứ đại sát thi giả tạo độc, mà lại nhiều lần cấm không ngừng. Bất kể như thế nào phong tỏa cách ly, đều không cách nào cấm tiệt thi độc. Ta trước liền cảm giác không đúng, để người truy cứu rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, cái kia thi độc sợ là sớm ở tháng trước, cũng đã ẩn núp ở tuyệt đại đa số cự linh cơ thể trong. Chỉ là vẫn ẩn núp không có bạo phát mà thôi. Phỏng chừng đón lấy mới là phiền toái nhất thời điểm. Điện bên trong hư hệ các thần nghe vậy đều biến sắc. Bọn họ rõ ràng vọng thiên hống thi độc là cái gì loại bá đạo. Hiện tại toàn bộ phương Bắc, không biết bao nhiêu người lây thi độc. Một khi đại quy mô bạo phát, chỉ sợ trung thổ tứ đại thần sơn 200 ức cự linh. Sắp 10 không còn một. Chỉ lấy nhân khẩu tỷ lệ mà nói. Vượt qua thần châu bất kỳ lần nào thi tai. Cái này nhân tộc thánh hoàng. Tốt thủ đoạn độc ác. Các thần bên trong tả phụ tinh quân. Vẻ mặt hồi hộp không ngớt. Hắn là phải đem ta bộ tộc vĩnh hằng đưa vào chỗ chết. Tình huống lần này thực là phiền phức. Hư thần bệ hạ cùng Tử Vi Tinh Quân cha con tất cả mưu đồ, tất cả bố trí cũng có thể hóa thành hư không? Không chỉ như vậy. Hữu Bật Tinh Quân lắc đầu. Nếu như ta không đoán sai, cái này hẳn là Sở Hy Thanh đăng thần bí nghi. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Hắn bí nghi quy mô như vậy hùng vĩ, cuối cùng ngưng tụ nguyên chất, chỉ sợ không phải chuyện nhỏ. Có lẽ, Hữu Bật không có tiếp tục nói hết. Các thần cũng đã sáng tỏ ý nghĩa. Sở Hy Thanh một khi hoàn thành cái này một bí nghi, chắc chắn một lần lên trời, nắm giữ sánh vai tổ thần nguyên chất. Hắn có vạn cổ thiên thu chi huyết cùng táng thiên thần huyết. Khả năng ở hạ vị vĩnh hằng giai đoạn, liền có thể có được cùng tổ thần đối kháng sức mạnh to lớn. Không hổ là có thể đem thần bàn nhược bước đến tuyệt cảnh người. Thực sự là lợi hại. Ta thua không oan. Cầu Trần Tinh Quân tự biết hẳn phải chết. Hắn hít một hơi dài. Đem tay của chính mình từ xa nguyên nơi đó mạnh mẽ rút trở về. Phụ thần không cần làm vì Hài Nhi lãng phí thần lực. Hài Nhi vừa mới nội cảm. Tự biết thi biến sắp tới. Đã không cách nào ức chế. Ngoại trừ binh giải ở ngoài. Không đường có thể đi. Bất quá trước khi chết, có một lời tâm huyết kính báo phụ thần. Hôm nay Hài Nhi bại, là Sở Hy Thanh cùng thần chân như hợp lực gây nên. Hai người này đều nham hiểm giả dối cực kỳ. Hắn nếu dám phát động trận này thi tai, nhất định tính toán kỹ tất cả. Đoán chừng đến phụ thần tất cả phản ứng. Phụ thần như là do Hài Nhi chết mà tùy tiện động tác, nhất định sẽ rơi vào Sở Hy Thanh cùng thần chân như tính toán ở trong. Xin mời phụ thần cần phải thận mà lại thận. Lấy Hài Nhi góc nhìn, phụ thần cần phải trước tiên lấy thần lực trấn áp ta tộc trong huyết mạch tiềm tàng thi độc, trợ ta tộc huyết duệ bình an vượt qua lần này tai kiếp, lại chú tính phản kích không muộn. Lấy Hài Nhi xem ra, phụ thần trước là kiêng kỵ tầng tầng, bó tay bó chân, mới liên tục gặp bại. Chỉ có ngài quên đi tất cả, không còn lấy thương vong cùng tạo hóa thành niệm, mới có khả năng chiến thắng. Nhân tộc lực lượng cùng thanh thế đã vượt xa quá khứ. Nếu không thể lấy ra đập nồi dìm thuyền, không tiếc tất cả khí phách, là không khả năng đem công kích bại. Lại còn có vị kia cổ thần thần Tiểu Miêu. Hài Nhi thua ở Sở Hy Thanh trong tay, tâm phục khẩu phục. Nhưng mà thần Tiểu Miêu là ai? Một cái nho nhỏ cổ thần cũng dám nhúng tay trận chiến này. Đến tính toán Hài Nhi, xin mời phụ thân tương lai đưa nàng cầm nhiếp sau khi, cần phải lưu lại nàng một cái mạng. Chờ Hài Nhi phục sinh trở về, nhất định phải đưa nàng ngàn đao bầm thây. Hắn nói tới chỗ này, càng trực tiếp rút ra Sa Nguyên bên hông trường kiếm, không chút do dự giơ kiếm tự vẫn. Theo Câu Trần đầu người rơi xuống, tức thì lượng lớn ám hắc huyết tương từ hắn gáy phun ra, biểu tung xuống bậc thang phía trước. Sa Nguyên đối với chuyện này sớm có dự liệu. Hắn không có ra tay ngăn cản, mà là cực kỳ thống khổ nhắm hai mắt lại. tùy ý câu trần dòng máu biểu tung xuống trước người mình. Bậc thang phía dưới, Tử Vi tinh quân nhưng là con ngươi đỏ tươi, trợn tròn đôi mắt, hầu như mài nát một cái răng bạc. Vào thời khắc này, ngoài điện lại có một đạo quang ảnh bay vào vào. Quang ảnh kia lập tức ngưng tụ ra một mặt thủy kính. Bên trong hiển hiện ra một bóng người. Cái kia rõ ràng là hư thần nhất hệ khác một nhánh trụ. Sát phá lang ba sao bên trong phá quân tinh quân. Sa Nguyên thấy thế không khỏi nhíu chặt lông mày. Nỗi lòng chìm xuống. Phá quân, ngươi cái này thời điểm liên hệ bản tọa. Nhưng là do dưới trướng binh mã đã bạo phát thi tai. Vị này phá quân tinh quân. Trước mắt chính phụng hắn mệnh lệnh. Chỉ huy các thần liên quân. Áp chế phía nam trong tinh không lê tham. Tử Vũ, Bắc Lạc Sư Môn cùng Nam Cực Trường Sinh Đại Đế những này nhân tộc thần quân. Phá quân tinh quân nghe vậy sững sờ. Lập tức sắc mặt ngưng nhiên nói. Bệ hạ, ta dưới trướng chư bộ thật có bộ phận quân tướng phát sinh thi biến. Bất quá trước mắt trạng thái còn có thể khống chế. Chân chính phiền phức chính là phía tây. Hắn trao mày, trong con ngươi mang đầy vẻ yêu lo. Ngay khi vừa nãy, kim hệ các thần lục tục rút đi, làm cho phe ta thần quân dung chuyển. Ta hỏi dò Kim Đức tinh quân nguyên do. Kim Đức nói trước đây không lâu, Bạch Hổ tinh quân đã trở về tinh vị. Bạch Hổ thất tú, khuê, lâu, vị, mão, tất, tham, tuy bảy đại tinh quân được hiệu triệu, chính đang tại tụ tập binh mã. Bạch Hổ, Tử Vi tinh quân híp híp mắt, nghĩ ngợi nói cái này Bạch Hổ tinh quân, là lúc nào cùng Sở Hy Thanh cấu kết lên. Hắn lập tức nghĩ đến thần hổ xương, Bạch Hổ ngũ tử, tranh, nanh, xương, rào, quyết, đời thứ nhất Bạch Hổ ngũ tử, sớm đã bị thần thiên bưu giết tuyệt, thần hổ xương là đời thứ tư, xương, lại bị vây tại phàm giới đạt vạn năm lâu dài. Thành vô tướng thần tông tù nhân. Sở Hy Thanh muốn cùng Bạch Hổ liên hệ. Há không phải đơn giản cực kỳ. Nếu như là một tháng trước, Tử Vi tinh quân biết được việc này, nhất định sẽ cười trên sự đau khổ của người khác. Bạch Hổ cùng Kim Thần hai mạch, làm vì tranh cướp canh kim nhất hệ thiên quy. Lẫn nhau đã kết làm thâm cừu đại hận. Đặc biệt là Kim Thần Bạch Trúc trợ giúp thần thiên bưu. Liền giết Bạch Hổ ngũ tử một chuyện. Bị Bạch Hổ tinh quân căm thù đến tận xương tủy. Bạch Hổ một khi trở về, Kim Thần Bạch Trúc trong khoảng thời gian ngắn nhất định không dành quan tâm chuyện khác. Nhưng là hiện tại, Tử Vi tinh quân lại chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Sở Hy Thanh sát chiêu. Quả thực là liên tiếp. Để người nghẹt thở, bọn họ hư thần nhất hệ. Cũng đối với Bạch Hổ tinh quân từng có hứa hẹn. Chuẩn bị đem vị này. Cho rằng kiềm chế Kim Thần Bạch Trúc quân cờ. Nhưng mà vị này hồ tộc đế quân, hiển nhiên là kiên trì không đủ. Đã không chờ được đến bọn họ hứa hẹn vào lúc ấy. Tử Vi tinh quân lập tức phản ứng lại. Như vậy thần thiên bưu ở đâu? Vị này chính thống xuất 300 vạn kim hệ thần quân, trợ giúp thủy thần mộc thần thảo phạt minh vực. Nhưng hôm nay Bạch Hổ vừa đã trở về, thần thiên bưu nhất định sẽ ngồi không yên. Các thần ở trong tả phụ hữu bật, lúc này dùng thần lực cảm ứng tinh không, nghĩ muốn xác định thần thiên bưu hướng đi. Hư thần Sa Nguyên lại nhanh bọn họ một bước, hắn sắc mặt trầm lạnh nhạt nói, không cần, thần thiên bưu dưới trướng thần quân đã từ minh vực toàn tuyến rút đi. Hắn bản thân càng là quăng xuống 300 vạn thần quân, rời đi trước, đồng thời rời đi, còn có hỏa thần chư bộ, hỏa thần. Tử Vi tinh quân lại ngẩn người. Chẳng lẽ là vì Thiên Táo tinh quân? Nếu câu trần đã bị lây, như vậy cùng câu trần cùng nhau hạ phàm Thiên Táo tinh quân, chỉ sợ cũng không ngoại lệ. Tâm tình của hắn là vừa giận hận, vừa bất đắc dĩ. Từ minh vực khai chiến tới nay, hỏa thần chư bộ binh mã kỳ thực đều không làm sao xuất lực. Có bọn họ cùng đối với bọn họ không khác nhau gì cả. Nhưng mà hỏa thần chư bộ rút đi, lại sẽ ở rất lớn trình độ trên dao động quân tâm. Tả phụ cùng hữu bật nhìn chăm chú một chút, đều nhìn ra trong mắt đối phương ý hồi hộp. Cái này tin dữ liên tiếp không dứt, thực sự là nhà dột còn gặp mưa, thuyền phá lại gặp ngược gió. Hẳn là, Thiên Táo tinh quân lây thi độc trình độ. chỉ sợ chỉ đứng sau câu Trần. Sa Nguyên đặt hai tay sau lưng, ngóng nhìn ngoài cửa hư không. Bết bát hơn chính là, ta nỗ lực liên hệ Mộc Thần cùng Cửu Phượng, nghĩ muốn để bọn họ từ bỏ hành động. Nhưng mà hai vị này, đã tiến vào U Đô. À, hắn giọng nói bao hàm tự diễu. Ta tự cho là hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay. Dù là cục diện lại gay gâu, cũng có thể dùng tạo hóa lực lượng mạnh mẽ trấn áp. Lại không ngờ hôm nay trong khoảnh khắc mãn bàn đều thua. Còn trải qua mất con nỗi đau. Phụ thần, Tử Vi Tinh Quân biến sắc mặt. Câu Trần lời nói rất có đạo lý. Ta Văn Nhân binh pháp có nói. Chủ không thể giận mà khởi binh. Sẽ không thể lấy uấn mà đưa chiến. Phù hợp lợi mà động. Không phù hợp lợi rồi dừng. Còn có, bây giờ bộ tộc ta ngàn tỷ con dân đều dựa vào tại phụ thần. Lúc này hư thần một mạch bị lây thi độc, không biết có bao nhiêu. Duy nhất có thể trợ giúp bọn họ phòng ngừa thi biến biện pháp chính là hư thần Sa Nguyên cùng hắn Tử Vi trấn áp. Tử Vi tự nghĩ chính mình thần lực vẫn là kém một chút, cũng không cách nào chăm nom Sa Nguyên cái khác dòng dõi. Chỉ có Sa Nguyên, vị này hư thần nhất hệ huyết mạch đầu nguồn, có thể dùng vô biên thần lực trợ giúp bọn họ huyết duệ chống lại độc lực. Cái này kỳ thực không giúp được những kia sắp thi biến người. Bằng không Câu Trần không đến nỗi rơi xuống binh giải mức độ. Lại có thể trợ giúp những kia độc nhiễm so sánh nhẹ cự linh. Chống được sản sinh kháng thể thời điểm. Bệ hạ, Tả Phụ Tinh Quân cũng đứng dậy chắp tay nói. Tình thế càng là hiểm ác. Chúng ta càng cần tỉnh táo phán đoán. Không thể rơi vào vị kia nhân tộc Thánh Hoàng tầm bắn tên. Ta biết, ta biết. Sa Nguyên nỉ non vài tiếng, lập tức con mắt thấu nhuệ trạch, có thể các ngươi có thể hay không xác định, ta ẩn nhẫn, lại có hay không ở bọn họ tính toán ở trong. Các ngươi lại có biết ta đã có nửa ngày không có liên lạc tới Phong Thần Đế Sát. Trước mắt hắn không tại Phong Thần Cung, hành tung không rõ, lại có biết Sở Hy Thanh dụ dỗ Mộc Thần cùng Cửu Phượng tiến vào Minh Vực mục đích ở đâu. Hắn nói chuyện thời điểm một cái cất bước. Bước vào đến trong hư không, Câu Trần binh giải, đã sớm để Sa Nguyên giận không nhịn nổi, cũng không muốn lại nhịn. Tử Vi con ngươi thì lại hơi một trương. Mộc Thần, Cửu Phượng, Sở Hy Thanh mục tiêu. Còn có Mộc Thần cùng Cửu Phượng. Phụ thần cũng không phải là do giận ra tay, mà là muốn vây ngụy cứu Triệu. Nghĩ chân thân kiềm chế lại nhân tộc rất nhiều cường giả. Hóa giải Mộc Thần tai kiếp. Còn có Phong Thần Đế Sát, hắn muốn làm gì? Tử Vi đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, con người kịch liệt co rút lại. Hắn cái này thúc thúc, cũng ở mưu đồ tạo hóa. Sa Nguyên một cái cất bước, đi tới thành Vọng An trên không, nhìn phía dưới đoàn kia Thái Dương. Sở Hy Thanh, Sa Nguyên giương tay vồ một cái, trực tiếp xé ra cái kia 9 tầng vân tiêu. Đi chết! Sa Nguyên đã đến thành Vọng An trên không thời khắc. Sở Hy Thanh đang xem chính mình nhân vật bảng bên trong nguyên chất một cột. Nguyên chất, hỗn độn, 44, đao đạo, 33, nhai tí, 48, chu thiên, 38, như ý, 41. Hắn nhai tí nguyên chất, đã đạt đến 48. Hầu như tiếp cận tổ thần tầng thứ đỉnh điểm. Cái này vẫn không phải cực hạn. Tựa hồ còn có hướng lên đột phá tư thế. Hỗn độn nguyên chất cùng như ý nguyên chất cũng đang nhanh chóng sinh sôi. Đã song song đột phá 40. Đạt đến cấp bậc tổ thần. Trong đó hỗn độn, càng là hậu kình vô cùng. Tăng trưởng cực tốc. Đây là Sở Hy Thanh căn bản pháp. Chụp thấy vĩnh hằng lúc sản sinh nguyên chất lượng. Vốn là nên cái khác thiên quy nguyên chất gấp 3. Chu thiên nguyên chất, thì lại vẫn là dừng lại ở 38. Đây là trận này bí nghi bên trong. Sở Hy Thanh vẫn chưa thể chân chính giết chết một cái tổ thần duyên cớ. Ngày xưa thất sát tinh quân vì hoàn thành thất sát bí nghi. Ở nhân gian bố cục, hoàn thành các loại giết chóc mục tiêu. Hắn tuy rằng không có tự thân ra tay, lại lợi dụng các loại sức mạnh, các loại thủ đoạn hoàn thành giết chóc. Sở Hy Thanh cũng giống như vậy. Hắn, Chu, cũng không cần tự thân ra tay. Ngày xưa Sở Hy Thanh liền mượn Táng Thiên Tay, gián tiếp chém giết băng thần huyền đế, làm cho hắn ở Chu Thiên Chi Pháp địa vị tăng lên cực lớn. Mà hiện tại, Sở Hy Thanh cũng ở mượn Vọng Thiên Hống thi độc, hoàn thành tự thân Chu Thiên Bí Nghi. Cái này thi tai còn không có đại quy mô bạo phát. Sở Hy Thanh ở Chu Thiên Chi Pháp bài vị, đã tiến vào dự bị thánh giả. Lúc này chỉ cần tùy ý một cái mục tiêu trọng yếu bị giết chết, hắn ở Chu Thiên Chi Pháp trên địa vị, liền có thể tăng lên đến thánh giả tầng thứ. Cùng lúc đó còn có thể sinh ra càng nhiều Chu Thiên nguyên chất. Bất quá cái này thời điểm, Sở Hy Thanh đã cảm ứng được Sa Nguyên cái kia tràn đầy vô biên khí tức. Sở Hy Thanh ánh mắt rất bất đắc dĩ. Cái này tuy rằng nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn cũng thật sự chờ đợi Sa Nguyên có thể chậm một chút đến. Hắn đình chỉ hóa nhật, ngược lại rút ra song đao. Vân Vân, có thể lấy bắt đầu rồi. Sở Vân Vân cũng là vạn phần tiếc nuối. Nếu như Sở Hy Thanh có thể có càng nhiều thời gian, trong cơ thể hắn hỗn độn nội thiên địa có thể lấy càng thêm hoàn chỉnh, bên trong cũng đem tích trữ càng nhiều hỗn độn chi khí. Này không chỉ có thể để cho Sở Hy Thanh ủng có càng nhiều hỗn độn nguyên chất, cũng có thể để cho nàng hoàn thành càng hoàn mỹ hơn khai thiên bí nghi. Đáng tiếc, Sở Vân Vân lắc lắc đầu. Thế gian chưa từng thập toàn thập mỹ việc, thế nào cũng phải có lấy hay bỏ. Nàng xách ngược nghịch thần kỳ thương. Như vậy tiếp đó, người muốn độc lập chống đỡ ít nhất một canh giờ. Sở Hy Thanh nhìn cái kia 9 tầng vân tiêu, bị hư thần Sa Nguyên mạnh mẽ xé rách, ánh mắt nghiêm nghị gật gật đầu. Sở Vân Vân không nói thêm lời nào, trực tiếp hóa thành một đạo độn quang, nhảy vào đến Sở Hy Thanh ngực bụng bên trong. Sau đó, nàng đem ở Sở Hy Thanh nội thiên địa ở trong, trợ giúp hắn mở ra nội thiên địa, đem nội thiên địa bên trong sinh sôi hỗn độn chi khí mở ra thành nguyên chất, hoặc là xấp xỉ đồ vật. Mà lúc này Sở Hy Thanh quanh thân bỗng nhiên phát ra một trận kinh thiên nổ đùng. Đó là Sa Nguyên bàn tay lớn đã chộp vào Sở Hy Thanh quanh người. Bất quá lần này, Sở Hy Thanh không có như Bất Chu Sơn cuộc chiến lúc như vậy tránh né. Hắn quanh thân vô số ngân kính đao cương sinh sôi, dĩ nhiên lấy nhai tí chi pháp đem Sa Nguyên lực lượng toàn bộ phản xạ chém. Sở Hy Thanh sau đó múa đao, dĩ nhiên trực tiếp xuyên không đến 9 tầng vân tiêu ở ngoài. Cheng, hắn thiên tâm Chu Huyền đao thình lình chém ra một bó chói mắt đao hồng. Cái kia chính là thần ý xúc tử đao thức thứ 10, chư thần hoàng hôn. Sở Hy Thanh sớm ở nửa canh giờ trước cũng đã hoàn thành xúc thế, chỉ đợi Sa Nguyên đến Bất Chu Sơn một trận chiến. Sở Hy Thanh không còn hơi sức chống lại Sa Nguyên ở ngàn tỷ dặm tinh không ở ngoài đánh tới bàn tay khổng lồ. Bây giờ hắn sinh thành nhai tí nguyên chất, chỉ liền cái này môn thiên quy lực lượng mà nói đã không kém bất kỳ tổ thần. Vì lẽ đó có thể ở Sa Nguyên trước mặt chính diện phản xạ Sa Nguyên lực lượng. Mà hắn chư thần hoàng hôn cái này một chiêu, uy thế tự nhiên cũng không giống với 2 tháng trước. Quả nhiên liền như hắn sở liệu, mạnh như Sa Nguyên, lúc này cũng nhíu chặt lông mày. Đã bắt đầu chiến đấu hai người cũng không biết, liền trong cùng một lúc, ở xa xôi trong tinh không thiên đạo rừng bia bên trong, có một vệt màu trắng quang ảnh hàng lâm ở rừng bia ở giữa nhất tầng hỗn độn bi trước. Cái kia rõ ràng là Bạch Đế Tử một đạo phân thân. Hắn nhìn trước mắt tòa này bi, còn có cùng ở tại 5 tầng bờ trong, khoảng cách không xa nhai tí, Như Ý, Chu Thiên, còn có tầng thứ 6 khai thiên đạo bi cùng bàn cổ bi. Không khỏi mi mắt khẽ nhếch. Quả thế, người nguyên chất đã có thể sánh vai thiên đế. Bạch Đế Tử ngược lại nhìn về phía phàm giới, mắt hiện ra mong mỏi mãnh liệt vẻ. Nhai tí thiên quy bởi trước lực lượng quá mức suy nhược, dù là Sở Hy Thanh hoàn thành mạnh mẽ như vậy thiên quy bí nghi, trong thời gian ngắn cũng không cách nào đạt đến tạo hóa lĩnh vực. Nhưng mà Như Ý chi pháp cùng hỗn độn chi pháp lại rất có hy vọng tiến vào tạo hóa. Sở Hy Thanh, hắn có thể một lần đăng đỉnh sao? Hết chương.